Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54, bảo địa băng rồi kia, phiến băn khoăn dường như tinh vực đan điền, đang cuồn cuộn không dứt mà hấp thu như thủy triều dũng mãnh vào trong đó thuần hậu huyền lực. Kiều Mộc thậm chí có thể xem, đến kia cây không đáng tin cậy cây nhỏ tựa hồ thập phần thoải mái mà duỗi thân một chút chút tế chạc cây. Tức giận Nga cực cực khổ khổ tu luyện ra tới huyền lực cương nhiên đều bị cây kia bệnh tật cho hấp thu đi. Nó mồm to ăn thịt cương nhiên liền khẩu canh đều không cho nàng uống một ngụm. Thiên lý ở đâu a? Kiều Mộc một bên tình nguyện mà bi phẫn vạn phần, căn bản quên mất lúc này bốn phương tám hướng vọt tới huyền lực nơi nào là nàng vất vả tu luyện tới, căn bản chính là bạch nhặt tiện nghi. Lại nói nữa, cũng không số liệu cho thấy, nàng xưa nay ngày đêm khổ tu luyện huyền lực đều là bị cây nhỏ hấp thu nha, cây nhỏ tỏ vẻ cái này nổi nó không bối. Đoạn Nguyệt há miệng thở dốc, ánh mắt cùng hợp hoan môn lão yêu bà một xúc, ngay sau đó lại dịch khai. Tại đây loại thời điểm đại thứ mà ngồi xuống, làm trò một chúng hợp hoan môn người mặt điên cuồng hấp thu nơi đây huyền lực, loại này phát rồ sự tình chỉ sợ cũng chỉ có cái này hung tàn nha đầu làm ra được đi. Đoạn Nguyệt căn bản không biết Kiều Mộc khổ bức, Kiều Mộc còn trong lòng phát khổ đâu, bị bắt hấp thu, còn chỉ là thuần túy cấp cây nhỏ bổ dưỡng, nàng tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Quảng cáo, nhất phẫn nộ vẫn là Diêu Cơ đám người, nguyên bản còn nghĩ Phương Nhi muốn đem nơi đây huyền lực thu làm mình dùng, nhưng hiện tại. Không được, mũi thịt lại thiếu kia cũng ít nhất có điểm. Diêu Cơ nhanh chóng quyết định ngồi xếp bằng ngồi xuống, một bộ cũng muốn lập tức tiến vào tu luyện trạng thái. Hợp hoan môn một chúng đệ tử ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, như hổ rình mồi mà nhìn phía đối diện Đoạn Nguyệt. 15 phút sau, Diêu Cơ giận mà quăng ngã tay áo đứng dậy, bởi vì nàng phát hiện nàng thuần túy là lãng phí thời gian, ngồi ở chỗ đó nửa ngày cương nhiên liền một meo meo huyền lực đều không có hấp thu đến. Này quả thực lệnh người không thể tưởng tượng. Mà nguyên bản cho rằng nha đầu chết tiệt kia không cần vài phút liền sẽ nổ tan xác mà chết niệm tưởng, trên thực tế cũng không có phát sinh. Thời gian dài như vậy qua đi, tiểu nha đầu vẫn như cũ êm đẹp mà ngồi ở chỗ kia tiếp tục hấp thu huyền lực. Diêu Cơ trước mắt phận ý, một ánh mắt ném cho thủ hạ, vài tên hợp hoan môn đệ tử căng ra đầu đi đến bên Kiều Mộc bị huyền lực khóa lại trong đó thân ảnh bôn qua đi, trong tay đại đao chợt lóe, miệng quát to một tiếng. Sau đó, kia mấy cái xui xẻo quỷ bị nồng đậm huyền lực oanh rời khỏi đây, liền không còn có sau đó. Căn bản không gây thương tổn ở thật mạnh huyền lực bao vây hạ nha đầu chết tiệt kia càng thêm vô pháp ngăn cản nàng ở hấp thu. Diêu Cơ buồn bực sắp chết rồi, chỉ có thể đem tầm mắt chuyển qua chung quanh huyền thạch khô mỏ thượng, vung tay lên nói. Đem huyền thạch hết thảy mang đi, 20 tới cái hợp hoan môn người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, một bộ khổ bức bộ dáng. Nơi này dãy núi liên miên nhìn liền có thật nhiều quặng huyền thạch, liền bọn họ 20 tới cá nhân đào mấy tháng có thể đào xong không? Chạy nhanh, vạn nhất mặt khác bốn môn người cũng đi theo đuổi theo chúng ta liền không có. Diêu Cơ đôi tay chỉ về phía trước, 20 mấy người môn nhân đồng thời cất bước đang muốn hướng khu mỏ chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, dưới chân mặt đất bắt đầu phát run lên, toàn bộ đại địa đều ở run rẩy, 20 mấy người môn nhân tức khắc ngã trái ngã phải mà lăn ở trên mặt đất. Diêu Cơ miễn cưỡng đứng vững thân hình, sắc mặt khó coi mà quay đầu nhìn về phía Đoạn Nguyệt. Sao lại thế này? Đoạn Nguyệt cũng cảm kinh ngạc, đào nguyên chi địa muốn băng rồi. Cái gì? Diêu Cơ sắc mặt nháy mắt giống như nuốt đại tiện, toàn bộ mặt đều tái rồi. Khai cái gì đại vui đùa? Nàng còn không có thể từ đào nguyên chi địa vớt ra một cây mao tới đâu hảo sao? Nơi này như thế nào có thể nói băng liền băng? Kia này đó quặng huyền thạch phải làm sao bây giờ? Vì cái gì cảm giác tâm như vậy đau? Nàng huyền thạch A quảng cáo, cách chương.